Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, Vụ oan âm mưu. Bạch Vũ nói chuyện thái trùng, đột nhiên đụng tới một câu trực tiếp để mấy cái tráng hán trệ tại nguyên chỗ. Ban đầu vốn chuẩn bị xong lý do thoái thác nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng vẫn một cái đại hán mặt đen đứng dậy, ánh mắt hung ác nhìn chăm chú Bạch Vũ. Nhỏ, tính khí không nhỏ nha. Người nào? Bạch Vũ trong mắt lóe qua một tia sát cơ. Hắn ghét nhất thì là người khác nói hắn tiểu. Nói ngươi. Không sai. Ta. Bạch Vũ cười lạnh một tiếng. Mà tráng hán kia lại là ngây ra một lúc. Đột nhiên kịp phản ứng. Tốt như chính mình bị mang vào. Tại các huynh đệ trước mặt bêu xấu. Tráng hán dung mạo có chút không nhịn được. Cũng không nói nhảm nữa. To bằng quạt hương bồ tay phải hướng Bạch Vũ rút tới. Phía trên tiên thiên 8 tầng chân nguyên phun trào. Rất hiển nhiên, tráng hán này đã dùng tới toàn lực. Không có chút nào lưu thủ dự định. Thấy thế, Bạch Vũ không tránh không né. Thậm chí ngay cả chân nguyên đều không vận dụng. Rất bình tĩnh vươn tay hướng tráng hán quyền đầu chộp tới. Thấy cảnh này, tráng hán kia trong mắt lóe qua một tia cười lạnh. Mà hắn những đồng bọn cũng ảo ảo lộ ra buồn cười biểu lộ. Hiển nhiên bọn họ đều cảm thấy Bạch Vũ là đang tìm cái chết. Ba, một tiếng vang giòn, tráng hán trên nắm tay phun trào chân nguyên dường như bị một cái bàn tay vô hình bóp chết đồng dạng. Trong nháy mắt không có động tĩnh, cổ tay đang bị Bạch Vũ một mực nắm trong tay. Tráng hán sắc mặt đại biến, dùng hết toàn lực muốn tránh thoát. Ngược lại cảm giác trên cánh tay bất ngờ có một cỗ toàn tâm đau đánh tới. Đau kịch liệt làm cho tráng hán quỳ rạp xuống đất. Trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng. Những người còn lại sắc mặt ảo ảo thay đổi. Lẫn nhau dùng ánh mắt nói chuyện với nhau một phen về sau. Trong đó một tên tráng hán đột nhiên quát to lên. Chấp pháp đội. Có người nháo sự. Nghe được câu này. Bạch Vũ khẽ chau mày. Theo bản năng buông lỏng tay ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên đường phố đám người lại xuất hiện một trận rối loạn. Rất nhanh, một đội ma tộc chấp pháp đội liền chạy tới. Tình cảnh này để Bạch Vũ chợt cảm thấy kỳ quặc. Cái gì thời điểm cái này chấp pháp nhân viên hành động tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Cúi đầu xuống, nhìn lấy kêu thảm tráng hán trong lúc lơ đãng lộ ra vẻ đắc ý. Bạch Vũ ẩn ẩn hoảng nhiên. Đây là có người cố ý hãm hại hắn. Chấp pháp đội xông lại, cầm đầu ma tộc cường giả nhìn lướt qua trong sân tình thế. Lạnh giọng nói ra, chuyện gì xảy ra, nhất thời cái kia đứng ở bên cạnh xem trò vui mấy cái tráng hán tiến lên đây. Người một lời ta một câu nói, các loại thêm mắm thêm muối. Nói cái gì Bạch Vũ không nói một lời thì ra tay đánh nhau các loại vân vân. Ma tộc chấp pháp đội cúi đầu. Khi nhìn đến tráng hán trên cánh tay rõ ràng tím xanh lúc, ngẩng đầu đối Bạch Vũ lạnh giọng nói ra, nội thành cấm đoán bất luận cái gì hành động khiêu khích. Tranh đấu, biết rõ đầu quy củ này còn dám lấn phạm. Người tới, hai người bọn họ mang đi. Chờ một chút, Bạch Vũ mở miệng, thanh âm bên trong có một vệt nồng đậm nghi hoặc. Đầu quy củ này, cũng không có người cùng chúng ta nói. Chúng ta cũng là vừa vặn đến nội thành, cho nên chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi, không biết đầu quy củ này. Mấy cái chấp pháp đội liếc nhau, như vậy biểu lộ, giống như là nghe được trên thế giới buồn cười nhất sự tình đồng dạng. Người hốt ru ai đây? Ngoại thành bên trong thành chủ mỗi lần tiếp dẫn mới người tới nội thành. Chuyện thứ nhất cũng là đem nội thành quy củ cáo chi các ngươi. Ngươi bây giờ nói cho ta biết chưa từng nghe qua. Thật sự là buồn cười. Ta nhìn, là các ngươi rõ ràng có nghe qua, nhưng lại như gió thoảng bên tai đi. Nhìn lấy nguyên một đám trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng ma tộc chấp pháp đội. Bạch Vũ hít sâu một hơi. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì ngoại thành thành chủ tại nhìn thấy chính mình lúc không có chút nào dị động. Hợp lấy là muốn cho chính mình hao tổn tại nội thành a. Cố ý không nói cho trong nội thành quy củ. Lại theo nhờ quan hệ, tìm tới một đám bất nhập lưu người tới khiêu khích. Đây hết thảy nhìn qua cùng một cái cao cao tại thượng chân linh cảnh cường giả không có bất cứ quan. Hệ nào, Nhưng Bạch Vũ lại rất rõ ràng hiểu rõ đến. Mình bị hố. Thế mà Bạch Vũ rõ ràng. Lại không có ích lợi gì. Hiện ở loại tình huống này. Một đám ma tộc chấp pháp đội đã đem tội danh của mình quyết định. Coi như hắn có 10 cái miệng cũng không có cách nào cãi lại. Các ngươi muốn thế nào? Bạch Vũ trầm giọng nói ra. Thế nào? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nhân loại tiểu tử. Cười lạnh một tiếng. Cái kia ma tộc chấp pháp đội vung tay lên. La lên thủ hạ bắt người. Bạch Vũ không có phản kháng. Chỉ là tại bọn họ chuẩn bị đi bắt Vân Tiểu Mã lúc. Mới đột nhiên mở miệng. Hắn không có tham dự tranh đấu. Sự kiện này hắn là vô tội. Là thế này phải không? Ma tộc chấp pháp đội nhìn về phía một đám tráng hán. Cái kia bị Bạch Vũ một chút tách ra gãy mất cánh tay tráng hán ngẩng đầu. Trong mắt lóe qua một tia tàn nhẫn. Tiểu tử kia mặc dù không có xuất thủ. Nhưng là dẫn đầu khởi xướng khiêu khích. Mang đi. Nghe được câu này về sau. Ma tộc chấp pháp đội liền không tiếp tục để ý Bạch Vũ nói lời. Trực tiếp đem Vân Tiểu Mã cũng khống chế. Đi ngang qua mấy cái tráng hán lúc. Nhìn lấy mấy cái tráng hán trên mặt cười trên nỗi đau của người khác cười lạnh. Bạch Vũ trong mắt hơi hít. Một vệt nhàn nhạt khát máu quăng mang tại trong mắt lóe qua. Cũng là cái này lóe lên liền biến mất quăng mang. Lại làm cho mấy cái tráng hán hô hấp trì trệ. Trong lòng không hiểu sinh ra một vẻ hoảng sợ. Thân vì nhân loại, vì ma tộc làm việc. Ngược lại đi hại cùng người trong tộc. Tốt, rất tốt. Bạch Vũ nhàn nhạt sau khi nói xong. Liền bị ma tộc chấp pháp đội áp đi. Một đường lên. Vô số người đối với Bạch Vũ cùng Vân Tiểu Mã chỉ trỏ. Nhân loại phần lớn mang hiếu kỳ. Còn có trên mặt kinh nghi. Cùng nhàn nhạt đồng tình. Đến mức ma tộc. Nguyên một đám lại cười trên nỗi đau của người khác cười lớn. Đi ở phía trước. Bạch Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Quay đầu nhìn lấy Vân Tiểu Mã. Miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu Mã. Không có ý tứ lần này liên lụy đến ngươi. Bạch đại ca nói gì vậy? Vân Tiểu Mã cũng lộ ra một cái. Nụ cười. Nụ cười này khiến Bạch Vũ hơi sững sờ. Tại Bạch Vũ trong ấn tượng. Vân Tiểu Mã tính cách thuộc về loại kia so sánh hèn yếu. Đây cũng là Bạch Vũ duy nhất không hỉ một chút. Nguyên bản Bạch Vũ coi là. Chính mình làm hại Vân Tiểu Mã thụ liên lụy. Cái sau liền xem như không ghen ghét hắn. Cũng sẽ phát chút bực tức. Nhưng lúc này nhìn đến Vân Tiểu Mã cái kia tinh khiết nụ cười lúc. Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy. Có như thế cái huynh đệ. Đáng giá. Yên tâm đi Tiểu Mã. Chúng ta nhất định sẽ bình an vô sự. Bạch Vũ hơi hơi cúi đầu. Trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Nếu quả như thật nguy hiểm đến không thể nghịch chuyển cấp độ. Cái kia Bạch Vũ còn có thuộc tại lá bài tẩy của mình. Mấy trăm ngàn tích phân. Nếu như toàn bộ đổi lấy đại nguyên đan, hậu quả kia sẽ là như thế nào? Bạch Vũ không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là không phải vạn bất đắc dĩ. Loại tình huống này tuyệt đối là không thể đi dùng. Áp giải hai người, một đường đi tới một chỗ tên là chấp pháp chỗ sân nhỏ trước mặt. Không có đi qua bất luận cái gì thẩm vấn. Hai người trực tiếp bị nhốt ở một chỗ u ám ẩm ướt trong phòng giam. Tay chân bị mặc lên một đạo mang theo kỳ dị phù văn xiềng xích. Tại xiềng xích cùng thân thể tiếp xúc lúc, Bạch Vũ chỉ cảm thấy chính mình chân nguyên chính đang nhanh chóng sói mòn. Rất nhanh liền không cảm giác được. Loại cảm giác này cùng tại ma đấu trường phía trên không sai biệt lắm. Rất hiển nhiên, tay này cong tay xiềng chân phía trên cần phải có giam cầm chân nguyên cấm chế. Khóa lại nhân loại bình thường. Xác thực đủ rồi. Nhưng là đối Bạch Vũ tới nói, tay này cong tay xiềng chân cùng đồ chơi có cái gì khác nhau? Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.